Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Đêm tình độc vợ. Câu chuyện Đêm tình độc vợ thì kể về hai nhân vật chính là Tần Bích Vũ và Kim Bảo Bối. Tần Bích Vũ là một giáo sư đại học, vì vậy tính tình của anh luôn rất nghiêm túc. Còn Kim Bảo Bối thì ngược lại, cô là một cô gái nhỏ, hoạt bát, thông minh và nhanh nhẹn. Cô yêu thích Tần Bích Vũ, nhưng anh lại luôn coi cô giống như em gái nhỏ mà chăm sóc. Vì vậy, cô đã lên kế hoạch có một đêm tình với anh để anh phải chịu trách nhiệm và cưới cô. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện Đêm tình độc vợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Anh đã gặp được một kẻ lừa gạt toàn bộ của anh. Phòng của anh, xe của anh, thẻ tín dụng của anh, người nhà của anh, áo khoác của anh. Nói tóm lại, những vật đã từng là của anh. Cho dù là cái cúc áo trên áo sơ mi cũng là vật sở hữu của kẻ lừa gạt này. Xem này, bây giờ kẻ lừa gạt này còn ôm chăn bông của anh không thả. Kẻ lừa gạt này vô cùng xấu xa, không chỉ lừa toàn bộ của anh, còn ỉ lại vào anh. Đợi đến khi anh phát hiện ra toàn bộ thì đã quá muộn. Suy nghĩ của anh giống như là bị đổi trắng thay đen toàn bộ. Nếu như trước kia kỳ nghỉ lễ Noel, anh biết sau khi nghỉ cuộc sống của mình sẽ đi ngược lại với kế hoạch thì nhất định anh sẽ nghĩ là ông trời đang đùa giỡn với mình. Nếu như không phải người bên cạnh, anh điên rồi, trừ phi anh không còn là anh. Nếu không phải là Tần Bích Vũ, cuộc sống tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ loại gì việc ngoài ý muốn. Sau khi rời khỏi nhà, Tần Bích Vũ như đang suy nghĩ gì đó. Nếu như Điện Thao thật lòng thích Kim Bảo Bối thì anh có ngăn cản hay không? Có lẽ anh phải khuyên Điện Thao thật lòng thích Kim Bảo Bối và không nên lỗ mãng như vậy, phải thành ý mà theo đuổi cô. Anh cũng nên vui khi sự việc thành công mới đúng. Nhưng mà cứ nghĩ đến hình ảnh Kim Bảo Bối ở trong ngực Điện Thao, anh cảm thấy không thoải mái, như có cái gì đang hổ thẹn trong lòng. Tần Bích Vũ vuốt vuốt hàng lông mày, không được, tại sao anh lại có tâm tính này? Tần Bích Vũ tự hỏi nguyên nhân. Sau cuộc anh miễn cưỡng lấy được một đáp án có thể thuyết phục chính mình. Kim Bảo Bối còn quá trẻ, Điện Thao không thể chiều cô ấy, đúng vậy. Cho nên anh lấy tư cách là anh trai, khuyên can Điện Thao và phải bảo vệ người sắp trở thành học sinh của anh là Kim Bảo Bối. Khi anh khôi phục tinh thần thì thấy Kim Bảo Bối đang vui vẻ qua cánh tay của anh đi dạo phố. Tần Bích Vũ cảm thấy bộ ngực chủ mã đầy đặn của nữ nhân dán vào cánh tay của anh. Cơ mặt của anh nóng lên, nhịp tim nhảy nhành vài nhịp, vội vàng đẩy Kim Bảo Bối ra. Kim Bảo Bối chú tâm thưởng thức quang cảnh trong thành phố, không kịp phản ứng bị anh đẩy ngược ra vài cái. Đứng không vững, giày cao gót không có trọng tâm, cô xích lăn xuống dòng xe cộ đồng nghiệp. Tần Bích Vũ hoảng sợ vội xông lên trước, kéo cô vào trong ngực. Xin lỗi em có sao không? Tần Bích Vũ vẫn chưa tỉnh, lúc đó trái tim anh rất ngừng đập. Anh ôm chặt lấy Kim Bảo Bối, vỗ vỗ nhẹ nhàng an ủi người trong ngực. Xác định cô thật sự đã bình an vô sự. Anh biết là cô bé còn sợ hãi, nhưng anh an ủi cô cũng là an ủi chính mình. Sợ cô anh đang làm gì? Tần Bích Vũ thầm mắng mình đang chết. Tất nhiên Kim Bảo Bối sợ hãi, suýt chút nữa thì khóc. Nhưng mà cái ôm của Tần Bích Vũ thật ấm áp, rất chắc chắn. Thậm chí anh còn quên không thả cô ra. Không biết đây có tính là chết dưới khóm mẫu đơn hay không nữa. Ai, dường như là cô đã nghĩ qua xa. Cô biết Tần Bích Vũ cũng đang khẩn trương không kém cô, bởi vì cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập rối loạn của anh. Vừa có lực lại thật như vậy, bàn tay đang vỗ người cô còn đang run. Kim Bảo Bối muốn nói với anh là cô không có việc gì, nhưng mà đột nhiên nhớ tới lời nói của Tần Điện Thao. Thật ra muốn bắt được anh hai rất đơn giản. Anh ấy là một người đàn ông rất cổ hủ. Em phải làm cho anh ấy cảm thấy anh ấy đã phụ em. Anh ấy sẽ phụ trách với em đến cùng. Đây không phải là một cơ hội sao? Ít nhất thì với tính cách của Bích Vũ, anh ấy sẽ không bao giờ quên chuyện hôm nay. Nhưng mà anh Bích Vũ khẩn trương như vậy vì cô. Mặc dù vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà cô vẫn đau lòng vì tay của anh Bích Vũ vẫn run run khi an ủi cô. Nếu như cô cố ý khiến cho anh áy náy hơn, không phải là anh ấy rất đáng thương hay sao? Trong nháy mắt Kim Bảo Bối cảm thấy xa sự, nhưng cô lại nhớ tới tình địch không biết là thần thánh phương nào. Nhân từ với kẻ đây chính là tàn nhẫn với chính mình. Mặc dù anh Bích Vũ không phải là kẻ địch, nhưng mà cô không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.